Đinh Sư thì bận rộn cả một đêm, nhưng rõ ràng nàng càng thêm vui vẻ, giờ phút này cũng lựa chọn cáo từ rời đi. Mà phía sau dáng người duyên dáng của nàng, là Triệu Trung Hằng với vẻ mặt đau khổ một đường đi theo. Gã nhìn qua bóng lưng Đinh Sư thì phía trước, trong mắt lộ ra tia khát vọng, đồng thời cũng lặng lẽ thề trong lòng. Hãy chờ xem, Đinh Tuyết, sớm muộn gì sẽ có một ngày, ngươi sẽ bị ta làm cho cảm động. Cách chương.